Phần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, Adeun Monster Breeder, góc truyện audio.com. Translator, Nguyễn Mạnh Vũ, Châu Grise, chủng tộc Miêu nữ, tuổi 18, xin chúc mừng, sau khi cân nhắc, thứ hạng phiêu lưu của Suta đã tăng đến rank F. Khi tôi quay trở lại hiệp hội mạo hiểm Gia, cô tiếp tân Châu chúc tụng tôi, Châu. Một mỹ nữ có cấp độ cao với thân hình nhỏ mảnh khảnh và mái tóc đen dài chấm lưng, đôi tai mèo ve vẩy trên đầu khiến cô trông thật nổi bật ưm. Đây là điều mà tôi nên vui à, ngay từ đầu thì, hạng F có phải là điều tốt, bởi vì có 8 thứ hạng xếp từ G, GTS. Nên tôi cảm thấy chỉ tăng một hạng không phải là điều đáng nói, tất nhiên rồi, thật lòng mà nói nè, Suta-san. Cấp độ tăng cấp của cậu quá nhanh vượt xa cả sự mong đợi thường thức thông thường, cần ít nhất 2 năm cho mạo hiểm giả tập sự đạt thứ hạng F. Có vẻ như hội đã quyết định thăng hạng cho Suta vì chiến công của cậu trong nhiệm vụ chinh phạt con Cocker Child hôm nọ, có chuyện như thế à, hẳn rồi. Con Cocker Child mà tôi đánh bại là một đối thủ khó nhằn, thống trị tuyệt đối cấp độ không rõ. Sự bảo hộ thần thánh được ban cho sinh vật để có thể nắm quyền thống trị vạn vật trong tạo hóa, và vì người đó là tôi. Với cái quyền thống trị tuyệt đối, có thể khiến cho bất cứ quái vật trở thành người đồng hành với tỷ lệ 100. Khi những phiêu lưu giả bình thường tấn công cần Cocker Child, họ có lẽ sẽ tan biến trong khoảnh khắc. Kazuhaya Suta, nghề nghiệp thuần thú sư, cấp độ 570. Vitality 258, sức mạnh vật lý 96, sức mạnh ma pháp 205, mana 2963, sự bảo hộ thần thánh, toàn năng thống trị tuyệt đối, kỹ năng. Của cầu vạn năng đôi mắt phán xét của quỷ giữ dung hợp quái giao tiếp quái thú, nô lệ hóa Aphrodite, Carolina Barton, Cero Otheroth, người sói. Kỵ sĩ yêu tinh X15, sói X4, nấm điên X2, nấm quang X6, AH, được rồi, mình quên phải xác nhận lại. Nhưng có vẻ như mình đã tăng được một level vì chinh phục được con Cocker Child, chỉ số tăng một ít. Nhưng lượng quái có thể nô dịch tăng lên nhờ cấp độ đạt hệ số 10, nên tôi rất hạnh phúc cứ mỗi 10 level thu phục được một quái. Vì rank phiêu lưu của bạn đã tăng lên, những nhiệm vụ mới cậu có thể đăng ký đã được thêm vào, để biết thêm thông tin chi tiết. Vui lòng xem tại bảng view, hiểu rồi, sau khi được Châu giải thích tôi đến chỗ cái bảng với những yêu cầu được dán cho phiêu lưu giả rank F 10 phút sau. Những nhiệm vụ tôi chú ý được liệt kê ở dưới đây, nhiệm vụ tìm kiếm, thu thập quặng sắt, yêu cầu, rank F, điều kiện thành công. Hoàn lại quặng sắt, phần thưởng, 5 kernel mỗi gram quặng sắt, có thể lặp lại, thu thập quặng đồng, yêu cầu, như trên, phần thưởng. 10 kernel mỗi gram quặng đồng, có thể lặp lại, thu thập quặng bạc, yêu cầu, như trên, phần thưởng, 50 kernel mỗi gram quặng bạc, có thể lặp lại. Thu thập quặng vàng, yêu cầu, như trên, phần thưởng, 200 kernel mỗi gram quặng vàng, có thể lặp lại, thu thập quặng vàng trắng, hay còn gọi là bạch kim. Yêu cầu, như trên, phần thưởng, 600 kernel mỗi gram quặng bạch kim, có thể lặp lại, hãy nhìn xem, những thể loại nhiệm vụ này đúng là vớ bở. Những loại quặng này có thể được thu thập tại khu mỏ E và chỉ 2 giờ đồng hồ đi bộ từ Senbel thì có thể đến được. Phần thưởng hơi khó hiểu vì được tính trên đơn vị gram, nhưng dù sao, nó có vẻ có những điều kiện hết sức thuận lợi, nói cho cùng thì. Cấp hạng quặng bạch kim có giá cao gấp 3 lần so với quặng vàng, tức nghĩa là tôi có thể giàu lên nhanh chóng nếu tình cờ đào được một lượng lớn quặng bạch kim. Thậm chí mà tôi chẳng mong đợi mọi thứ diễn ra thuận lợi đến mức đó. Nhưng cũng quá may mắn nếu tôi tìm được cái thể loại khoáng quặng có độ bền và cứng nhất để làm vũ khí mà Cero đã yêu cầu. Chấp nhận những nhiệm vụ mới, tôi thong thả đi đến khu mỏ Ares, chú thích Cocker Child, một loại quái vật huyền thoại của châu Âu và thời Trung Cổ. Có đầu gà trống và phần thân sau là cổ rắn, có lập luận khô rằng là rồng. Được ghi chép trong một cuốn sách sử học của thời La Mã được viết bởi tác giả Pliny, khi translate. Do nguồn gốc của Cocker Child là trứng gà trống được ấp bởi mãng xà, nên mình gán cho tên Cocker Child là rắn thần. Sau này nghĩ lại để nguyên bản Cocker Child vẫn hay hơn cả cách trương.